Ta có thể truy tung vạn vật. Tác giả: Võ Tam Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 201, ngươi không đi, ta không yên lòng, không sánh được sư huynh lo lắng hết lòng giáo dục chúng ta. Trần Trầm trịnh trọng đáp, hai người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được lẫn nhau trong mắt lóe lên lệ quang. Nếu không chọn ngày không bằng đụng ngày, hôm nay chúng ta liền xuất phát. Bên cạnh nhị sư tỷ đã kìm nén không được xúc động, nóng lòng mong muốn bây giờ liền bay đến cái kia trong động phủ đi, nhìn xem những cái kia thượng cổ đan phương. Những sư huynh sư tỷ khác cũng nói chung như thế. Dù sao mọi người đều là yêu quý luyện đan người, cảm giác kia thật giống như Trần Trầm biết được tại rất xa địa phương có cái bạc tinh ăn thật ngon đồng dạng, lòng ngứa ngáy khó nhịn. Duy nhất khác biệt là cái kia bạc tinh quá xa, Trần Trầm thời gian ngắn không có cách nào đi, nhưng Đại Tấn Quốc tại nhân tộc cương vực, đối tám cái người thành thật tới nói, cũng không tính là xa không thể chạm. Trần Trầm nghe vậy cũng là lộ ra vẻ làm khó, nói đùa, bây giờ nhóm này người thành thật đi đến, có cái giám thượng cổ động phủ. Mấy vị sư huynh sư tỷ, ta vừa tới Ngọc Đỉnh Đan Tông không có mấy ngày, nếu là bây giờ liền rời đi, sư phụ khó tránh khỏi sẽ cảm thấy ta đối Ngọc Đỉnh Đan Tông bất mãn. Chờ qua một thời gian ngắn a, qua một thời gian ngắn ta nhất định đích thân mang mấy vị sư huynh sư tỷ tiến đến. Nghe được Trần Trầm lời nói, tám cái người thành thật nao nao, sau đó tất cả đều lộ ra vẻ xấu hổ. Bọn hắn xác thực thiếu suy tính, tiểu sư đệ mới đến đây Ngọc Đỉnh Đan Tông mấy ngày, còn không cảm nhận được Ngọc Đỉnh Đan Tông cường đại, bọn hắn liền muốn lấy để tiểu sư đệ trở về, cái này quá không có nhân tính mùi vị. Tiểu sư đệ, ngươi nói đúng, hơn nữa lấy chúng ta bây giờ tiêu chuẩn coi như đi đến cái kia thượng cổ động phủ cũng xem không hiểu thượng cổ văn tự, chỉ có thể cầu một thời mới xuất hiện. Đại sư huynh Dư Hỏa lắc đầu, tiếp đó một mặt nghiêm nghị nhìn về phía cái khác bảy cái người thành thật. Bảy cái người thành thật thấy cái này tất cả đều đè xuống trong nội tâm xúc động. Thời gian như nước chảy, trong nháy mắt đi qua nửa tháng, Trần Trầm vẫn tại trên bàn múa bút thành văn. Có câu nói rất hay, vạn sự khởi đầu nan, trúc cơ đan bị hắn thôi diễn ra công thức phía sau, những đan dược khác liền quen việc dễ làm. Nửa tháng này, hắn mỗi ngày rút ra một nửa thời gian dùng tới suy luận. Cứ thế mà suy luận ra 5 cái đan phương công thức. Cái này 5 cái đan phương tuy là chưa nói tới cao bao nhiêu cấp, nhưng so trúc cơ đan lại muốn phức tạp rất nhiều. Tất cả đều là giờ đây Đại Tấn thiếu thốn nhất mấy loại đan dược. Trần Trầm, ngươi muốn thượng cổ động phủ bố trí tốt, vách đá cũng xây xong, ngươi đến cùng nghĩ làm gì? Đưa tin lệnh bài bên trong truyền đến Tiêu Vô Ưu nghi vấn. Sư phụ, về sau ngươi sẽ biết, ta là vì hai nước tốt. Trần Trầm cố làm ra vẻ huyền bí, đi ra bên ngoài, ít hiếu chút người, không phải vậy vi sư lo lắng ngươi nguyên thần đại kiếp không độ qua được. Yên tâm đi sư phụ, ta tâm lý nắm chắc, ta là vì người khác tốt. Trả lời xong câu này, Trần Trầm đem đưa tin lệnh bài thu vào, khẽ lắc đầu, hắn này làm sao có thể tính toán hố người đây? Hắn mang 8 vị sư huynh sư tỷ đi Đại Tấn học tập thượng cổ đan phương. 8 vị sư huynh sư tỷ khó tránh khỏi phải lượng lớn luyện tập. Đến thời điểm hắn vẫn phải cung cấp tài liệu cung cấp bọn hắn luyện đan. Loại tình huống này, nhận lấy đan dược đồng thời không quá phận a. Trần Trầm dám đánh cược, nếu là hắn cùng mấy vị sư huynh sư tỷ nói thẳng, các ngươi thay ta luyện đan, ta dạy cho các ngươi thượng cổ công thức, hắn mấy vị sư huynh sư tỷ khẳng định cũng sẽ đáp ứng. Nhưng dạng này cũng quá mức hiệu quả và lợi ích, hiện ra bất cận nhân tình, mà giờ đây dạng này không chỉ có thể để 8 vị sư huynh sư tỷ học được luyện đan bản sự, còn có thể để bọn hắn cảm nhận được trong cuộc sống ôn nhu. Cớ sao mà không làm? Nghĩ tới đây, Trần Trầm cũng nhịn không được sinh lòng cảm động. Làm cái này tám cái người thành thật, hắn xem như thao nát tâm. Thế mà, không đợi hắn tiếp tục cảm động tiếp nữa, bên tai liền truyền đến Ngọc Quỳnh âm thanh. Tới ta chỗ này một chuyến. Sau một lát, Trần Trầm cùng vài cái sư huynh sư tỷ toàn bộ đi tới Ngọc Quỳnh cái kia trong sân. Ngọc Quỳnh vẫn là một bộ thế ngoại cao nhân dáng dấp, đồng thời không có biến hóa chút nào. Thế mà, khi nhìn đến 9 người đệ tử phía sau, nàng lông mày cũng là vô ý thức nhíu lại, bởi vì nàng cảm giác 8 cái lão đệ nhìn về phía nàng thời gian, ánh mắt bên trong sùng bái ít đi một phần, mà nhìn mình cái kia tiểu đệ tử thời gian, ánh mắt bên trong cũng là nhiều 7-8 phần quan tâm cùng bảo vệ. Tiểu tử này nghĩ cắt ta bồi dưỡng lên rau hẻ. Trong nội tâm xuất hiện ý nghĩ này phía sau, Ngọc Quỳnh giật mình, nàng cảm thấy chính mình rất có thể dẫn sói vào nhà. Tiểu tử này, thật là không phải là một món đồ. Không phải trước mắt hai tộc chiến sự kịch liệt, nàng đều muốn đem tiểu tử này trục xuất. Giờ đây nhân tộc tình huống các ngươi hẳn là cũng biết. Trong môn không ít cao cấp luyện đan sư đều đi đến cái khác ba đại tông trợ giúp. Trừ cái đó ra, ta Ngọc Đỉnh Đan Tông mỗi ngày còn muốn luyện chế lượng lớn đan dược cung cấp Ngọc Đỉnh thành vận. Chuyển, nguyên cớ các ngươi cũng không thể nhàn rỗi. Bây giờ, có một phụ thuộc tông môn hướng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông cầu viện. Ngoại sự trưởng lão để cho ta tại phái 3 tên luyện đan sư tiến về cái kia tông môn luyện đan 1 tháng, các ngươi ai nguyện ý tiến về? 8 tên người thành thật nghe vậy hai mặt nhìn nhau, xem như thánh nữ đệ tử, bọn hắn tại trong tông môn địa vị không thấp, luyện đan thiên phú cũng coi là tốt nhất đám người này. Bình thường bọn hắn căn bản không có khả năng được phái ra ngoài Không nghĩ tới hôm nay bọn hắn cũng sắp đi ra ngoài. Có thể thấy được chiến sự nghiêm trọng bực nào. Đối mặt loại này đại nghĩa sự tình, bọn hắn tất nhiên không có khả năng chối từ. Loại trừ Trần Trầm bên ngoài, 8 người khác chăm miệng một lời. Sư phụ, ta nguyện ý đi. Nhìn xem một đám đệ tử, Ngọc Quỳnh vừa ý gật gật đầu. Sau đó nói, Dư Hỏa, Tô Liên, các người mang theo Trần Trầm đi thôi. Nghe được chính mình danh tự, Trần Trầm trong nội tâm lộp bộp một tiếng. Nhị sư tỷ gọi Tô Liên, sư phụ phái đại sư huynh cùng nhị sư tỷ đi, hắn cũng không cảm thấy bất ngờ. Dù sao 9 tên trong hàng đệ tử đại sư huynh cùng nhị sư tỷ luyện đan thuật cao minh nhất, nhất là đại sư huynh, càng là có thể luyện chế ra nguyên thần cảnh cường giả cần thiết muốn đan dược đi ra. Thế nhưng là để hắn đi, đây là ý gì? Đây không phải là thêm phiền sao? Chẳng lẽ để hắn mỗi ngày luyện trúc cơ đan? Nghĩ tới đây, Trần Trầm vô ý thức liền muốn cự tuyệt. Sư phụ, ta gần nhất tại nghiên cứu đan phương, hơn nữa ta không quá biết luyện đan. Hắn lời còn chưa nói hết, Ngọc Quỳnh đột nhiên nghiêm túc nói, ngươi sư huynh sư tỷ đều là lần đầu tiên ngoại trú những tông phái khác, nguyên cớ ngươi phải đi. Câu nói này nói xong, còn có một đạo nhỏ bé không thể nhận ra âm thanh truyền vào Trần Trầm trong đầu. Ngươi không đi, ta không yên lòng. Trần Trầm nghe vậy còn lại lời nói tất cả đều nuốt vào cái bụng. Hai cái người thành thật lần đầu tiên đi ra ngoài, là hắn cũng phải lo lắng. Bất quá Ngọc Quỳnh lời này cái gì ý tứ, làm cho thật giống hắn liền là tên giảo hoạt giống như. Phải biết, hắn năm nay còn không tròn 18. Mẹ, này cẩu thí sư phụ liền không biết rõ lo lắng ta. Ta còn vị thành niên đây. Trần Trầm ở trong lòng âm thầm bất bình, khinh bỉ Ngọc Quỳnh bất công. Mấy người khác cũng là không có minh bạch Ngọc Quỳnh ý tứ, tất cả đều đồng tình nhìn xem Trần Trầm, cũng không biết tiểu sư đệ đã làm gì để sư phụ bất mãn sự tình, vậy mà để sư phụ như thế không chào đón. cái này mới đến Ngọc Đỉnh Đan Tông không có một tháng đây. Liền nghĩ phái đi ra, chẳng lẽ là sư đệ nói ra muốn trở về Đại Tấn sự tình, mới khiến cho sư phụ bất mãn. Nghĩ tới đây, mấy người đều cảm giác có chỗ thua thiệt. Tiểu sư đệ, đây là ta luyện chế một chút đan dược, cư gia lữ hành thiết yếu, ngươi cũng cầm đi đi, ta chỗ này cũng có. Trong lúc nhất thời còn lại 6 cái sư huynh sư tỷ dồn dập hào phóng giúp tiền, cũng không lâu lắm, Trần Trầm trong ngực liền nhiều một đống bình đan dược. Đại sư huynh Dư Hỏa cùng nhị sư tỷ Tô Liên thì nhìn về phía Ngọc Quỳnh, cầu khẩn nói: "Sư phụ, tiểu sư đệ còn trẻ, nếu là làm sai chuyện gì, ngươi nhiều lượng thứ một chút." Đối với hai người thành thật, Ngọc Quỳnh không cảm thấy kinh ngạc, khẽ gật đầu. Hai người thấy thế đại hỉ, lập tức bảo đảm nói: "Sư phụ, ngươi yên tâm, lần này mang tiểu sư đệ ra ngoài, chúng ta nhất định sẽ chiếu cố tốt hắn." "Ân, tiểu sư đệ còn kinh nghiệm sống chưa nhiều, luôn muốn thực tình đối xử mọi người, dạng này thực ra rất dễ dàng ăn thiệt thòi. Bất quá có chúng ta ở đây, ngươi không cần thiết lo lắng." Ngọc Quỳnh mặt không đổi sắc, tiếp tục gật đầu, nhưng trong lòng thì thầm nghĩ: "Các ngươi tiểu sư đệ một bàn tay có thể chụp chết các ngươi 8 cái. Còn cần các ngươi chiếu cố." "Sư phụ, chúng ta muốn đi là cái nào tông môn?" Trần Trầm đụng qua tới hỏi. Ngọc Quỳnh nghe đến đây nhớ một chút, thản nhiên nói: "Một cái gọi Ô Tiên Tông cỡ trung tông môn, theo Bắc Cương chạy nạn mà tới, mới phụ thuộc chúng ta Ngọc Đỉnh Đan Tông không bao lâu." "Ô Tiên Tông?" Nghe được cái tên này, Trần Trầm con người nháy mắt ở giữa hơi co lại, không nghĩ tới, tại cái này Đông Cương, hắn vậy mà lại nghe thấy cái này tông môn danh tự. "Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy?" Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. "Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?"